rồi dần dần mờ mờ biến mất. Mẹ, mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con trai, đừng rời xa mẹ. Mau lại đây, lại đây. Tuệ Nhi, Tuệ Nhi. Mơ màng nghe được có người gọi mình, cô từ từ mở mắt, liền nhìn thấy hai nam nhân vì cô mà lo lắng chau mày, nắm vai cô lay mạnh. Tuệ Nhi, nàng tỉnh dậy rồi. Chuyện gì vậy? Cô ngồi dậy, cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng. Chúng ta về rồi hắn nói, ở đây lạnh lắm. Hắn cùng Tam Vương gia đưa cô trở về phủ. Trên đường về, hắn mới kể cho cô nghe. Hóa ra trong tiềm thức của cô mà với đến nắm cái gì đó lại là may mắn, nắm được một cành cây. Nhưng với sức nặng từ trên cao rơi xuống như vậy nên cành cây mém chút nữa đã gãy. Cũng may, một hắc y nhân võ công cao cường cứu lấy cô, sau đó liền bỏ đi không nói một lời. Hắn cho người đuổi theo để hậu tạ, nhưng Thiên ngăn lại bảo trước hết nên mang cô bình an mà trở về. Nhắc tới Thất Vương gia, đoàn quân của Thất Vương gia sau bao ngày đi đường vất vả thì dừng lại nghỉ ngơi ngoài bìa rừng. Tiểu Xuân một thân một mình loay hoay tìm cách dựng cái lều nhỏ của mình nhưng mãi mà không được. Người liền nghỉ ngơi một chút đi, yếu đuối như ngươi sao có thể tự mình dựng lều được, lại còn không lên tiếng nhờ vả người khác. Người tính khi trở về thì chạy nói với Hàn Tệ là bổn vương bạc đãi người sao? Nô tỳ không có. Tuy lời Thất Vương gia nói là vậy, nhưng hắn lại đích thân dựng lều cho nàng, làm cho Tiểu Xuân hai má đỏ hồng một mảng. Đến chiều tối, Tiểu Xuân cứ đi qua đi lại trước lều của Hạo, linh tính bách bảo có điểm gì đó không lành. Tiểu Xuân, ngươi vào đây. Nghe hắn gọi nàng, nàng liền đi vào, cúi đầu xuống hành lễ. Vương gia có gì cần dặn? Không có gì, bổn vương thấy ngươi cứ đi tới đi lui ở ngoài. Người là đang lo lắng chuyện gì sao? Nô tỳ. Hắn bỏ cuốn sách xuống, nhìn về phía Tiểu Xuân, ý bảo nàng cứ nói. Nô tỳ cảm thấy bất an trong lòng, không biết ở nhà tiểu thư có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Người đừng quá lo lắng, Hàn Tệ sao có thể xảy ra điều gì được? Nô tỳ cũng không biết, chỉ thấy trong lòng bồn chồn khó tả, như có cái gì đó không hay sẽ đến, lành ít dữ nhiều. Nếu như người đã sợ sệt như vậy, thì tối nay cứ ở lại trong lều của bổn vương đi. Tiểu Xuân đơ người, sau đó liền vui vẻ, khuôn mặt lại đỏ ửng lên. Người gì mà dễ ngại ngùng. Tiểu Xuân, lại đây. Tiểu Xuân tiến lại chỗ của hắn. Đây là lần đầu tiên nàng được lại gần hắn như vậy. Tim đánh trống liên hồi. Nàng nhìn thấy hắn viết lên một mẩu giấy chữ nhỏ, có hai chữ Tiêu Kỳ. Sau đó cuốn lại, nhét vào một cây ống gỗ nhỏ, lấy từ thắt lưng ra một cây sáo trúc đẹp sắc sảo, trong tay áo còn lấy ra một ống gỗ nhỏ nữa, to hơn ống ban nãy, rồi đưa cho nàng. Vùng này là Tiêu Kỳ, ống lớn là pháo tín hiệu, khi cần mới mở ra, lập tức sẽ có người đến cứu viện. Nhưng người đưa cho nô tỳ làm gì? Nô tỳ đâu biết dùng những thứ này, người cứ giữ lấy đi, khi nào cần có thể giúp người một phen. Bổn vương là vì lời nói là sợ bất an của ngươi nên mới đưa cho ngươi giữ. Nếu bổn vương có việc gì, ngươi cứ dùng những vật bổn vương đưa lại mà nhờ người đến cứu. Còn nữa, con dao này bổn vương cho ngươi, nếu gặp nguy hiểm gì thì dùng nó để đối phó. Hắn lại đưa cho nàng một cái túi đen, mở ra là một con dao nhỏ, mũi dao sắc nhọn, thân màu trắng, có hình con rồng vàng quấn quanh thân cán. Ở trên còn khắc một chữ nhỏ, Hạo. Người cất vào trong người đi, không được để mất một vật nào, phải luôn mang theo. Giờ thì ra góc đó trải chăn mà ngủ. Tiểu Xuân liền nghe lời, cất vào trong áo, ngoan ngoãn lập tức đi ngủ. Đêm đến, trăng càng ngày càng sáng, lều trại của Thất Vương gia đã im ắng, chỉ có vài tên lính thay phiên nhau canh giữ. Tiểu Xuân cứ trằn trọc mãi không ngủ được, đưa mắt nhìn người nằm trên giường đằng kia. Hạo cũng không ngủ ngon giấc, cảm giác được có người nhìn chăm chăm mình. Mở mắt ra, hai ánh mắt lại giao nhau. Tiểu Xuân bị phát hiện nhìn trộm, liền trở mình xoay đi. Mọi thứ đều im ắng trở lại, nhưng chỉ một lát sau, bên ngoài lại ồn ào. Có tiếng người thất thanh la lên. Cháy, cháy, kho lương cháy rồi. Tiểu Xuân và hắn đồng loạt ngồi bật dậy, chạy ra xem, liền thấy một cảnh hỗn loạn. Binh lính đổ xô chạy đi lấy nước dập lửa. Vương gia, kho lương có người đốt bị cháy rồi, nơi đây không còn an toàn, chúng ta mau đi thôi. Có người chạy vào báo tin, hắn dặn dò Tiểu Xuân ở trong lều, rồi một mình chạy ra ngoài. Một lát sau, một toán người mặc đồ đen bịt mặt tràn vào lều trại của hắn mà đột kích, khiến hắn không kịp trở tay. Đi ra ngoài cũng không mang theo kiếm, đành tay không đấu với địch. Vừa đấu, vừa chạy về phía lều của hắn. Lều của thất vương gia lại có một nữ nhân. Xinh đẹp lắm, lại đây nào tiểu mỹ nhân. Ngươi tránh ra, đừng lại gần ta. Tiểu Xuân bị dồn vào một góc, liếc mắt nhìn thấy thanh kiếm của Hạo, liền nhanh tay cầm lên, chĩa về hướng của tên kia. Người không được lại đây, ta sẽ chém người đó. Tiểu mỹ nhân chém ta sao? Lại đây nào đừng bướng. Tiểu Xuân liền nhắm mắt vung kiếm chém vào tên kia. Khi nàng sợ hãi mở mắt ra, tên đó chết rồi. Nhưng cũng không phải là chết dưới kiếm của nàng, mà là hắn bị đánh trúng tử huyệt mà chết ngay tại chỗ. Vương gia! Tiểu Xuân mừng rỡ chạy đến ôm chặt hắn. Thất vương gia lấy lại kiếm, sau đó mang nàng đi. Vừa bước ra đã bị một tên xông đến. Hắn một tay ôm Tiểu Xuân vào lòng, một tay đấu với tên kia. Tình thế hỗn loạn, quân của hắn đã bị tàn sát gần hết. Không còn cách nào khác, đành phải bỏ trốn vào rừng. Tiểu Xuân ôm chặt, nhắm mắt lại. Hắn dùng khinh công mang nàng bay đi. Chạy đến lúc gần sáng, sức lực của hắn cũng đã cạn kiệt. Khi xác định không có ai đuổi theo, hắn liền lăn ra bất tỉnh. Tiểu Xuân cắn răng chịu đựng sức nặng của hắn mà dìu hắn về một hang động gần đó. Chàng đã trở về rồi. Chuyện ban nãy đã giải quyết rồi. Cũng may nàng âm thầm báo cho Tiểu Hắc đến kịp lúc. Vừa nãy ta về đến phủ đã nhận được tin. Phe ta đã giết hết quân của hắn, nhưng lại để hắn sống sót chạy đi, lại còn mang theo một nữ nhân. Nữ nhân? Hắn chỉ biết có mỗi Lãnh Hàn Tuệ mà nay lại mang theo một nữ nhân khác đi cùng hắn hay sao? Lại còn ra tay cứu nàng? Đó không phải là phong cách làm việc của hắn. Hiện tại hắn đang ở trong rừng, ở đó thú dữ, lại không có thức ăn. Ta xem hắn sống như thế nào. Ta đã nể tình cho hắn 3 ngày sống, sau 3 ngày liền cho người đến truy sát hắn. Còn nàng đã lấy nó được cho ta chưa? Thiếp vừa nãy đã lẻn vào thư phòng lấy rồi. Đây. Nữ tử đó lấy trong chiếc hộp gỗ ra một thứ. Nam nhân kia cầm lên xem liền rất hài lòng. Nàng giỏi lắm, muốn ta thưởng cái gì đây? Thiếp không cần gì hết, chỉ cần chàng cho thiếp được phép bên cạnh chàng, giúp chàng đạt được thứ chàng muốn, đã là phần thưởng của thiếp rồi. Được, ta hứa với nàng, sau này ta đạt được nguyện vọng, cũng sẽ không phụ nàng, cho nàng vinh hoa phú quý cả đời không hưởng hết. Thất vương gia mơ màng cảm nhận được có người đang chăm sóc cho hắn. Hắn khẽ mở mắt, thân ảnh một nữ tử từ từ hiện rõ. Khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Xuân lại xuất hiện vài vết bẩn màu đen, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Thấy hắn đã tỉnh, nàng liền vui mừng. Vương gia, người đã tỉnh dậy rồi. Nàng đỡ Hạo ngồi dậy, dựa vào vách hang động. Hắn nhìn sơ một lượt hang động này, liền hỏi. Đã an toàn hay chưa? Vương gia, người đã bất tỉnh 1 ngày rồi đó. Trong thời gian đó, nô tỳ cũng không thấy ai đuổi theo hết. Có thể là họ đã buông tha cho chúng ta rồi. Nhà đầu người suy nghĩ thật đơn giản. Bọn chúng sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng như vậy đâu. Tiểu Xuân lấy đâu ra 2 trái táo, liền đưa cho hắn. Vương gia, người cũng chưa ăn gì, hãy ăn một chút lót dạ. Nô tỳ sẽ lập tức đi kiếm thêm trái cây cho người. Tiểu Xuân vừa định đứng lên, lại bị hắn nắm tay kéo xuống. Bị lực kéo mạnh bất ngờ, liền mất đà, ngã cả vào người hắn. Cẩn thận! Ôm Tiểu Xuân vào lòng, làm nàng có chút e thẹn. Vương gia, người có thể buông nô tỳ ra được không? Nới lỏng tay ra, Tiểu Xuân liền chạy ra ngoài mà không thấy được thất vương gia Lãnh Khốc đang ngồi mỉm cười một mình. Buổi tối ăn trái cây, Có lẽ đây là bữa ăn độc nhất mà hắn sẽ nhớ mãi. Vốn dĩ cũng không có món khác, là vì trời tối nên hắn không cho Tiểu Xuân tìm sông suối để bắt cá. Trong rừng này lại toàn nấm độc, hắn cũng chưa khỏe để săn thú. Thành ra đành phải ăn trái cây lót dạ trước khi đi ngủ vậy. Tiểu Xuân, đồ ta đưa cho ngươi đâu, mau đem ra đây. Tiểu Xuân liền lấy trong người ra cây sáo, hai ống gỗ một lớn một nhỏ. Ngươi ra trước hàng thổi sáo đi. Vương gia, nô tỳ không biết thổi. Nhà đầu nhà ngươi, việc gì cũng không làm được. Nếu bây giờ không có ta ở đây, người sao có thể nhờ người tới cứu giúp? Thấy Tiểu Xuân khóe mắt đã long lanh, hắn lập tức liền xuống nước. Thôi thôi, việc này cũng không thể trách ngươi được. Ra khỏi đây ta sẽ dạy ngươi thổi sáo. Nói xong, hắn cầm cây sáo lên thổi một điệu. Một lúc sau, một con chim bổ câu bay vào hang đậu trên tay của hắn. Hắn lấy ống gỗ nhỏ nhét vào chỗ chân chim, rồi vỗ tay ba lần làm bồ câu lập tức tung cánh bay đi. Sáng mai, người già trước hang mở ống gỗ lớn này ra, pháo hoa sẽ báo hiệu cho người đến tiêu kỳ cứu chúng ta. Còn bây giờ, người hãy mau đi ngủ đi. Vâng, vương gia. Đây là lần thứ hai Tiểu Xuân được ngủ gần chỗ với hắn. Tâm trạng cũng vui vẻ đến nỗi thật trễ mới có thể ngủ được. Trong tuyết cô viện, cô đã nằm trên giường gần một tuần rồi, căn bản không mang vết thương nào trên người. Nhưng vừa định bước Xuân xuống giường thì Nam Phong liền kéo cô lên trở lại, nhất quyết không cho cô đi ra ngoài. Lan Tâm, hắn đã đi chưa? Vương gia vừa rời khỏi đây rồi ạ. Cô nghe hắn đã đi, liền trèo xuống giường, định bụng sẽ thay y phục, sau đó lẻn ra ngoài chơi. Cô chán ngắt với bốn bức tường này rồi. Tâm trạng phấn khởi, cô đi đến tủ gỗ lựa một bộ y phục đơn giản. Vừa cởi chiếc áo ngoài ra, đã cảm nhận có gì đó không ổn. Xoay lưng lại, đã thấy hắn đứng ở ngưỡng cửa, bừng bừng sát khí. Nàng tính đi đâu? Ta chỉ là thay y phục thôi mà. Thay y phục, sao lại lấy đồ của nam nhân? Mau lên giường nằm. Không, người đừng có quá đáng. Người bức ta lập tức hưu người đó. Hưu ta? Được, hôm nay ta dạy dỗ lại nàng. Hắn liền đóng cửa phòng, từng bước tiến về phía cô. Trên môi đã vẽ ra một nụ cười yêu nghiệt. Người tránh ra, ta sẽ la lên đó. La, nàng la lên đi. Vì phụ chỉ là nhớ nhung nàng, muốn cùng nàng ân ái. Nhưng nếu có người đến xem thì cũng không sao. Người biến thái. Phụ thân, người đã gả nhầm tên bệnh hoạn này cho con rồi. Hắn tiến tới chụp lấy hai chân của cô, kéo xuống, lấy thân thể đè lên người của cô. Người nặng quá, mau tránh xa ra. Mặc dù có quần áo, nhưng vẫn cảm nhận được độ nóng của hắn, bừng bừng như lửa. Hắn mau chóng lột sạch y phục của cô, hai tay hư hỏng không chút yên phận, sờ soạng khắp người. Hắn hôn cô triền miên, một lúc sau cô liền có thái độ phối hợp mà đáp trả lại hắn. Tay cô đặt trên quả mông căng tròn của hắn mà xoa xoa nắn nắn, không nói không rằng, liền lập tức vỗ mạnh một phát, khiến hắn trợn tròn mắt, khóe mắt long lanh như muốn khóc. Nàng, đại thủ này ta sẽ tất báo. Hắn lập tức đổ ập thân mình lên người của nàng, cuồng dã xâm lấn. Ngay lúc này, hắn chỉ muốn nàng, chỉ muốn lấp đầy nàng, và khiến cho nàng mãi mãi và vĩnh viễn hương công thuộc về hắn mà thôi. Hôm nay là ngày đại hôn của Liên Hương công chúa Đại Ngụy và Tam Vương gia Lý Quốc. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như... Tại tuyết cô viện. Người nhanh nhanh một chút được không? Từ từ đã, nó nhỏ quá, ta cũng không thể cho vào được. Nó thẳng rồi, chỉ cần nhắm rồi xuyên qua cũng không xong. Lan Tâm, em vào đây. Lan Tâm đứng bên ngoài, nghe bên trong nói mà mồ hôi trên lưng ướt đẫm. Nghe thấy gọi thì liền hoàn hồn, nhưng lại do dự không biết có nên vào hay không. Lan Tâm, em mau vào đi, làm gì ở ngoài đó thế? Em... Nhủ lòng sẽ không sao đâu, mở cửa bước vào. Ây da, chỉ là vương gia đang cầm kim chỉ

Ta sẽ không để cho nàng phải đau lòng nữa. Chỉ là lần này, ta không ngờ hắn lại nhẫn tâm ra tay với phụ hoàng. Ta nhất định phải bắt hắn trả lại gấp 10. Cô và hắn từ sớm đã nhập cung là do mẫu hậu gọi đến bảo có chuyện quan trọng. Đến nơi đã thấy bá quan văn võ đủ quả. Mẫu hậu hắn lấy ra di chiếu, đọc lên cho mọi người cùng nghe. Sau khi nghe xong, hai tay cô như lùng bùng. Đây là di chiếu chuyển ngôi cho hắn, cho Nam Phong. Trong lúc đó, ở một nơi khác, Hàn Kha cùng Hạo, Tiểu Xuân đang trên đường trở về kinh thành. Chỉ là không chỉ có ba người mà còn có rất rất nhiều người. Báo! Vừa nhận được tin, Hoàng thượng đã băng hà rồi. Hảo có chút sững người. Phụ hoàng này của hắn tuy là ghẻ lạnh hắn, nhưng thật tâm hắn không có ghét người phụ hoàng này. Nguyên nhân? Người bị hạ độc. Tiểu Xuân ngồi ở một bên nghe mà không kịp che miệng đang há ra. Hoàng thượng thật là bị hạ độc sao? Do ai làm? Người nghĩ còn có ai khác ngoài tên đầu lợn đó. Không vì hắn, ta cũng không vội vội vàng vàng dắt các người về đâu. Hắn thật dã tâm đến như vậy, ngay cả phụ hoàng thân sinh cũng giết không tha. Hôm nay, ta lên ngôi kế vị phụ hoàng, nàng cũng đường hoàng lên làm hoàng hậu. Sau này nên cẩn thận một chút, nàng có biết hay không? Người không cần lo, hãy lo cho bản thân trước đã, cùng đến đại điện thôi. Hắn và cô sánh vai nhau bước vào, hai bên muôn lời chúc tụng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Khoan đã. Bảo vệ hoàng thượng, các người. Từ đâu, binh lính tiến vào bao vây khắp nơi. Các quần thần một số chạy lại vây quanh bảo vệ hắn và cô. Một số khác lại chạy về phía của nam nhân kia. Các ngươi nên nhận ra ai mới thực là hoàng thượng. Hỗn xược, mau quỳ xuống nhận tội, mai ra hoàng thượng sẽ tha cho ngươi. Các ngươi mở mắt ra nhìn cho kỹ, đây là quân bài thống lĩnh 7 vạn quân, bên ngoài còn có 15 vạn đại quân đại ngụy. Các ngươi nên xem ai mới là người quỳ xuống xin tha. Nam nhân lấy trong người ra quân bài, ngạo nghễ ngang tàn. Lý Quốc Thiên, tên phản tặc, người hôm nay dám tạo phản, còn không mau hối lỗi, chậm sẽ niệm tình huynh đệ tha cho ngươi một mạng sống. Nam Phong, ngươi sai rồi, là ta mới là người nói câu nói đó. Ta đến đây để giành lại thứ đáng lẽ là của ta. Ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi. Hàn Tuệ! Hắn vì một chút lơ là, bị một hắc y nhân mang cô rời đi. Người mau thả nàng ra. Để xem biểu hiện của người cái đã. Thiên nhếch môi nhìn hắn. Hoàng thượng, chúng ta hiện đang bị bao vây, tiến không được lui cũng không xong. Hoàng hậu lại bị bắt làm con tin, chúng ta nên... Các người yên tâm. Quốc Thiên, thứ người muốn là ngôi vị, ta đưa cho ngươi. Người mau thả Hàn Tuệ nàng ấy ra. Nam Phong bước ra, dáng vẻ bất khuất thường ngày của hắn đâu rồi. Hắn quỳ xuống, hắn thua rồi. Thua thật rồi. Các người mở mắt ra nhìn cho kỹ. Hoàng thượng của các ngươi là chọn mỹ nhân không chọn giang sơn. Xứng đáng để các ngươi tôn sùng sao? Người đâu, mau trói hắn lại cho ta. Người mau thả Hàn Tuệ ra. Lãnh thừa tướng nhìn nữ nhi mình yêu thương trong tay kẻ địch cũng không khỏi lo lắng. Nhạc phụ đại nhân, người không cần lo. Nữ nhi của người, ta sẽ chăm lo thật tốt. Người nói không giữ lời, người... Thừa tướng đừng lo, hắn không làm gì hoàng hậu đâu, cứ theo kế hoạch mà làm. Phó tướng quân bên cạnh nhắc nhở, là người thiện chiến, nay lại im lặng trước kẻ địch, quả là khác thường. Mau giải hết tất cả chúng vào nhà lao hết cho ta. Cô từ nãy giờ quan sát, có điểm gì đó rất lạ, liền nhớ lại lúc nãy. Một lát, nếu có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định không được vội vàng, cứ bình tĩnh yên lặng là được, mọi chuyện có ta lo. Ban nãy rõ ràng hắn đã ôm cô rất chặt,

nhanh chóng cởi quần áo trên người để phát tiết. May mắn lúc này Tiểu Hắc kịp thời đến. Thiên vội buông cô ra, chỉnh lại y phục. Thuộc hạ đuổi theo nhưng bị bọn chúng cắt đuôi. Trên đường còn có mai phục nên không kịp trở tay. Tiểu Hắc làm việc thất trách, mong hoàng thượng xử phạt. Thôi được rồi, bọn chúng cũng đã có kế hoạch từ trước. Người ở đây canh gác Hàn Tuệ, nửa bước cũng không được rời khỏi. Thiên tức tốc bỏ đi. Tiểu Hắc lúc này mới xoay mặt ra ngoài, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Cô thấy vậy liền nhìn xuống, hai vai cô vẫn còn để lộ ra trắng noãn. Cô kéo chăn lên che lại. Người ra ngoài đi. Vương Phi, Tiểu Hắc có điều muốn nói. Thật ra Tiểu Hắc là người của Cửu phủ, làm việc cho Cửu vương gia. Mọi chuyện mà Tam vương gia tạo phản, người đã biết từ trước, nên mới mạo hiểm đầu hàng, để Vương Phi làm con tin. Ngày mốt quân đội của chúng ta sẽ tấn công phá thành, bắt trọn ổ bọn phản tặc. Lúc đó Vương Phi hãy đi theo bản đồ này tìm mật đạo thoát ra ngoài. Còn chuyện cướp người ban nãy, bọn họ phải mau chóng rời khỏi đó, nên bắt đắc dĩ không thể cứu người được. Tiểu Hắc đưa cho cô một tờ giấy. Cô cũng chưa vội mở ra xem. Người nói Nam Phong hắn biết từ trước, nhưng lại để ta làm con tin. Vương Phi, người chớ hiểu lầm. Vương gia vì biết Tam Vương gia yêu người nên sẽ không làm hại người, nên mới có kế sách mạo hiểm như vậy. Tên tiểu cầu này, sớm muộn ta cũng sẽ biến hắn thành cầu quay. Trong đại điện, Thiên đang phê duyệt tấu chương, nhưng tâm trí lại lo lắng không thôi, không thể tập trung vào công việc. Bọn người Nam Phong trốn thoát được hai ngày không có tin tức, nội bộ triều đình lại bắt đầu chia rẽ. Hắn nên làm sao mới tốt? Hoàng thượng, báo! Một người lính chạy vào, khuôn mặt hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Chuyện gì? Quân đội của Thất Vương gia và Lãnh Hàn Kha đang đến đây, đưa thư chiến nói rằng giờ ngọ sẽ phá thành. Mẹ kiếp, chặn lại không cho chúng vào thành, mau chỉnh đốn lại đội ngũ chuẩn bị chiến đấu. Bẩm hoàng thượng, đội quân phía trước có 8 vạn, thống lĩnh là... Là kẻ nào? Là trưởng tử của lãnh thừa tướng Lãnh Hàn Kha, còn có Lý Nam Phong và Lý Quốc Hạo. Dầm! Thiên trao mày, đáy mắt bùng lửa, vội mặc giáp vào, sau đó tiến đến kệ sách, lấy ra một tấm thẻ vàng. Trong tay có 10 vạn đại quân, quân bài thống lĩnh 7 vạn quân, các người đúng là đang đi tìm chỗ chết. Cổng thành, cánh cửa lớn từ từ mở ra, bên trong khói bụi mù mịt, tiếng lộc cộc của chiến mã không ngừng phát bên tai. Thiên đích thân chinh chiến, dẫn đầu 10 vạn quân đại ngụy, còn lại của hắn, đối thủ chỉ có 8 vạn quân. Quân bài lại bên người hắn, khiến hắn càng đắc ý. Lý Quốc Thiên, người hôm nay mau quỳ xuống nhận tội. Nam Phong sau khi bất tỉnh được điều trị kịp thời, hiện tại thân thể đã ổn định, liền sống chết đi theo đám người Hàn Kha ra trận. Nam Phong, ngươi đừng quên Hàn Tuệ còn trong tay ta. Cẩu hoàng đế, ngươi nhìn cho kỹ đi. Một nam nhân vận hắc y dẫn cô đến bên cạnh Nam Phong. Thiên trừng mắt há hốc, nhìn thấy tâm phúc của mình lại là kẻ nguy hiểm ngày đêm bên cạnh. Tiểu Hắc, ngươi là kẻ phản bội. Còn nhớ 5 năm trước, ngươi lạc mất phụ mẫu thân là do ta mang ngươi về cho ngươi chỗ ăn chỗ ngủ. Hôm nay ngươi lại là bán đứng ta. Ngươi mới là phản tặc. Ngươi từ trước đã lên kế hoạch qua lại với đại ngụy, hòng cướp ngôi của Nam Phong, cố tình đề cử ta đi trấn áp Tây Vực, rồi ra tay ám sát. Lạm dụng Hàn Sương si mê ngươi, lợi dụng nàng lấy cắp quân bài của ta, vô tình máu lạnh xuống tay hạ độc phụ hoàng. Nhiều năm trước, ngươi dẫn dụ Nam Phong rời cung, rồi sắp xếp cho Nam Phong gặp bầy chó hoang, khiến hắn từ đó bị ám ảnh. Từ nhỏ đã tâm cơ độc địa, thử hỏi ngươi còn chuyện ác nào chưa làm. Thiên cười khẩy, lấy trong người ra quân bài của Hạo giơ lên cao. 7 vạn quân nghe lệnh, giết! Khoan đã! Tiểu Hắc cũng lấy trong người ra một thẻ bài màu vàng rồi giơ lên cao. Quân bài ta đã cháo từ trước, quân bài trong tay ngươi hiện giờ là giả. Không thể nào, không thể nào, đây mới là thật. Tiểu Hắc không nói, chỉ đi lên ngựa, lấy một túi nước đổ lên quân bài. Sau đó quân bài liền phát sáng. Đội quân của Hàn Kha chẳng mấy chốc tăng gấp đôi thành một đội quân hùng mạnh, 15 vạn quân. Quốc Thiên tức giận, tay nắm chặt thành quả đấm. Quân địch đã đến cổng thành, không thể không đánh. Giết! Hai bên giao chiến, Nam Phong trong lúc hỗn loạn nhưng vẫn bảo vệ cô. Cô phận nữ nhân không thể giúp hắn trong việc này lại trở thành gánh nặng của hắn. Trên người Nam Phong vốn đã có rất nhiều vết thương. Trong lúc đánh nhau, vết thương bị động liền túa máu khiến cô vô cùng lo lắng. Hàn Tuệ, núp sau lưng ta. Cô ngoan ngoãn nghe theo, nhìn vết thương mới chồng lên miệng vết thương cũ khiến cô đau lòng. Nam Phong và cô trong tình thế hỗn loạn bị tách ra. Nam Phong ngã xuống đất, một tên đi lại cầm kiếm vung lên. Cô không nghĩ ngợi chạy đến che chở cho hắn. Cũng may Hạo nhanh chóng đến cứu, giết chết tên đó. Nam Phong giao cô cho Hạo, sau đó dùng khinh công bay thẳng đến chỗ Thiên tính sổ. Lý Quốc Thiên, chuyện đến nước này là do ngươi, đừng trách ta không nể tình huynh đệ. Nam Phong cùng Thiên, hai bên giao chiến, võ thật ngang nhau, nhưng trên người Nam Phong đã có quá nhiều vết thương, cũng không thể chống cự, sức chiến đấu ngày càng yếu đi. Thiên liền nắm lấy cơ hội, giáng xuống một đao chí mạng. Cùng lúc đó, một làn khói xanh dày đặc xuất hiện, che khuất tầm nhìn của hắn. Tô Hiểu Nguyệt, nàng... Đừng nói nữa, vốn dĩ ta đã có thể sống tốt với một mạng còn lại này, nhưng ta không thể không cứu chàng được. Hiểu Nguyệt, nàng mau tỉnh dậy. Hóa ra, Tô Hiểu Nguyệt thình lình xuất hiện, đỡ một kiếm cho Nam Phong. Cả người nàng mềm nhũn vô lực ngả vào trong lòng nam nhân mà nàng yêu thương. Nam Phong, chàng sống thật tốt, kiếp sau ta lại tìm chàng đòi nợ tình. Hiểu Nguyệt, Hiểu Nguyệt. Nói xong, Tô Hiểu Nguyệt chút hơi thở cuối cùng, tay buông xuôi, mắt đẹp nhắm nghiền. Nam Phong, người hay lắm, lại khiến nhiều nữ nhân say đắm ngươi như vậy. Tô Hiểu Nguyệt chết rồi, chỉ bằng ngươi cùng xuống với nàng làm bầu bạn. Ở đây ta sẽ chăm sóc cho Hàn Tuệ thật tốt thay ngươi. Chút sức lực cuối cùng, Thiên cầm kiếm chĩa về phía đôi nam nữ kia. Nhưng... từ xa, cô đã thấy Nam Phong gặp nguy hiểm. Cô liền chạy lại, rút cây châm trên đầu mà Thiên tặng cắm thẳng vào vai hắn. Lòng cô cũng rất đau, loạt ký ứng tốt đẹp về Kiên chạy qua trong tâm trí cô. Tuệ, Tuệ Nhi, nàng... Thiên, xin lỗi ngươi. Giọng nói nhỏ run run như bóp nát tim hắn. Hàn Tuệ, ta yêu nàng như vậy, sao nàng có thể... Khóe mắt cô ươn ướt, cô thật sự không muốn giết chết Thiên, giết đi mối tình đầu của cô. Thiên ngã xuống, tay với đến như muốn lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô. Hàn Tuệ cười vô cùng xinh đẹp, hắn không muốn thấy cô khóc. Tuệ Nhi, tại sao chúng ta lại không thể? Thiên, ta xin lỗi, ta không thể để huynh hại Nam Phong được. Huynh có thế nào, cho ta thấy Thiên của trước kia có được hay không? Thiên nhẹ mỉm cười, cố nhịn cơn đau, rút cây châm trên vai, tay run run đưa cho cô. Tuệ Nhi, ta thấy muội rất thích nó, nên đã mua cho muội. Muội nhận. Chưa dứt câu, Thiên đã nhắm mắt xuôi tay, cây châm đẹp tinh xảo nhuốm máu tươi rơi xuống dưới nền đất. Cô không thể không khóc thành tiếng. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Thiên, sau đó nhặt cây châm đi về phía Nam Phong, đang ôm Tô Hiểu Nguyệt. Nam Phong, chẳng không sao chứ? Ta không sao, chỉ là Hiểu Nguyệt nàng ấy, vì ta mà... Đừng nói nữa. Cô biết hắn đau lòng, cô cũng đau lòng. Cô không muốn hắn cứ dằn vặt bản thân mình như vậy. Cô ôm Nam Phong, nước mắt cứ thi nhau trào ra. Thắng rồi, thắng rồi. Sau trận chiến giữa các anh em nhà họ Lý, Lý Quốc Thiên được lên ngôi vài ngày lại tử trận. Liên Hương công chúa trốn về Đại Ngụy, giữa đường gặp phải sơn tặc rồi bị cưỡng bức, cảm thấy bản thân dơ bẩn nhục nhã, không dám quay về Đại Ngụy nên nhảy sông tự vẫn. Thất Vương phi Lãnh Hàn Sương nghe tin Quốc Thiên tử trận mà đã hóa điên, hiện bị nhốt trong lãnh cung. Thất vương gia Lý Quốc Hạo có công lớn. Tần hoàng đế Lý Nam Phong bỏ qua tất cả những chuyện trước kia, phong thành Tần Vương, cho phép Hạo đường đường chính chính rước Tiểu Xuân về làm vương phi, xử phạt những ai nhạo bán thân phận nô tỳ trước kia của nàng. Tiểu Hắc trước đây là người trong giang hồ, từng mang ơn Nam Phong nên đã theo làm thuộc hạ thân tín. Về chuyện lạc mất phụ mẫu thân là do Nam Phong sắp đặt để Quốc Thiên có thể an tâm tín nhiệm Tiểu Hắc. Mọi chuyện của Thiên đều được Tiểu Hắc báo cáo lại tường tận cho Nam Phong, cho nên có thể nói rằng chuyện Nam Phong đầu hàng là giả vờ, cố ý cho chúng bắt Hàn Tuệ đi là để kéo dài thời gian, chờ Hàn Kha mang đại quân đến chi viện, hòng bắt chọn ổ loạn đảng. Tiểu Hắc được phong làm phó tướng, dưới trướng của Hàn Kha. Lãnh Hàn Kha trước nay là một con người bí ẩn, là một người trong ngoài khó nhìn ra được. Hàn Kha cũng làm việc cho Nam Phong từ lâu. Chàng hay viện cớ đi khắp nơi vân du tứ hải, thật ra là để tập luyện quân đội cho Nam Phong. Ngoài mặt là tri kỷ của Quốc Thiên, nhưng thực chất là một gián điệp ẩn mình bên cạnh, không khác gì Tiểu Hắc. Là người có công lớn, lại hiểu biết mưu đồ trận pháp, được phong thành lãnh tướng quân. Còn chuyện của Tô Hiểu Nguyệt, nói ra thì cũng đau lòng thay nàng ta. Thân là cửu vĩ hồ ly, thả thiết muốn ở cạnh Nam Phong, mà đùng một cái, mất đi tận 6 cái mạng. Ba cái đuôi nhỏ còn lại cũng rất mong manh, một cái thì chúng phải độc, nhược độc thảo, một cái thì vì rớt xuống vực, và đứa bé, dù có là hồ ly mạnh đến mấy, cũng không thể chịu nổi đả kích này. Còn sót lại cái mạng cuối cùng, lẽ ra nàng nên yên tâm, yên phận, ở lại hồ tộc tu luyện lại, nhưng vì vẫn không quên được nam nhân kia, liền dùng phép đến xem hắn thế nào. Không ngờ, ngay lúc hắn gặp nạn, nàng không chịu được, mà lao đến đỡ giúp hắn một đao vào ngực. Tô Hiểu Nguyệt, là nàng quá yêu hay là quá ngu ngốc? Một người mà lâu nay vẫn chưa nhắc tới chính là mẹ chồng đáng yêu của cô. Bà cũng là người biết hết kế hoạch của bọn Nam Phong, nên sau đại hôn của Thiên và Liên Hương công chúa, bà liền này xuống tóc đi tu, quy ẩn trên núi. Nói trắng ra thì trong chuyện này, người không hiểu, không biết gì cả chính là Lãnh Hàn Tuệ nàng. Rõ ràng là mọi chuyện xảy ra trước mắt cô rành rành mà cô lại không hề hay biết gì cả. Sau khi bắt bị bọn Nam Phong khai ra mới biết chuyện. Luôn cả việc hắn đã hồi phục trí nhớ từ rất lâu mà cũng không nói. Cô có nên tức giận mà đá hắn đang bị thương ở trên giường nằm xuống không? Nam Phong, tên tiểu cẩu nhà ngươi cái gì cũng giấu ta không nói, không rằng. Ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm hay không? Biết trước như thế, ta liền lấy Thiên sớm hơn một chút, rồi cho hắc khuyển cắn chết ngươi. Nói bậy, cái gì cũng không được nói, ngoài chuyện này. Ta không muốn nàng có nam nhân khác, dù chỉ là trong suy nghĩ hay là lời nói. Người tốt nhất nên dưỡng thương thật tốt, khỏi rồi ta liền dạy dỗ ngươi. Nàng từ khi nào mà lại hung dữ đến như vậy? Đang hận, không thể đổ nước sôi lột da ngươi đây. Vừa nói xong, cặp tân nương tân lang đang hạnh phúc cũng vội vàng bước vào hành lễ nhưng bị cô kéo dậy. Hành lễ cái gì chứ? Đứng dậy, đều là người một nhà cả mà. Em hôm nay đến thăm tiểu thư. Không, nương nương. Tiểu Xuân hôm nay vô cùng xinh đẹp, thân vật áo gấm, trang điểm nhẹ nhàng, thân hình mảnh mai yêu kiều nép vào lòng Tần Vương. Ây da, bây giờ ta có nên gọi em là Tần Vương Phi hay không? Mọi người cứ đi trước, Tuệ Nhi lại xoa bóp cho chẫm. Tiểu cậu, người bảo bọn ta cứ đi trước, còn người lại xưng chẫm, coi vậy được sao? Tuệ Nhi, nàng giữ một chút thể diện cho ta có được không? Nàng xem phu thê nhà bọn họ mặn nồng như thế, nàng lại gọi phu nhân của mình là tiểu cậu. Nam Phong kéo cô lại thì thầm to nhỏ, làm cô cười đến chết đi sống lại. Tên này mặt dày như vậy còn sợ mất thể diện hay sao? Hoàng hậu tỷ tỷ, từ nãy đến giờ em không tìm thấy Lan Tâm, muội ấy chạy đi đâu rồi? Còn hỏi nữa sao, cô nương mới lớn đã biết yêu rồi, ta cho muội ấy thời gian để gặp ý trung nhân, liền chạy đi rồi. Tiểu Xuân mở mắt to ngạc nhiên, Lan Tâm lúc nào cũng ở bên cạnh cô, còn có thể gặp ai được nhỉ? Chắc nàng không biết, Lan Tâm và Tiểu Hắc vừa gặp đã nhất kiến chung tình, bọn họ cùng nhau đi chơi rồi. Hạ một bên ôm Thiên Hạ vào lòng, tay vuốt tóc Tiểu Xuân đầy âu yếm.